rất ngọt, bán thảm cô can, ý chỉ một người khóc lóc kể lể mình rất thảm thiết cách chương.